Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, tuyệt tình chí tôn đánh tới. Như thế yếu kém thế lực, cũng dám cùng bản giáo chủ la lối om sòm. Xem ra bản giáo chủ vẫn là quá mức điệu thấp, khiêm tốn, có đôi khi cũng không là một chuyện tốt nha. Ai? Vương Khai vỗ tay một cái, gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Cái này cũng gọi điệu thấp. Cũng gọi khiêm tốn. Hiện tại điệu thấp khiêm tốn. Đều là lấy loại ý tứ này để giải thích sao? Lỗ Thiên bọn người nhìn nhau im lặng. Đối với Vương Khai thổi ngưu bức tinh thần, thời thời khắc khắc biểu thị lấy bội phục. Nhưng tương tự, bọn họ cảm thấy đều là phấn chấn không thôi. Vương Khai ủng có uy năng như thế, liền chứng minh Đỗi Thiên giáo càng cường đại. Giáo chủ, người thật giống như cũng không có thi triển Ngân Nguyệt thập nhị chuyển thần thông. Chẳng lẽ lại ngươi cảnh giới? Xanh đỏ hai quỷ liếc nhau, đều là nuốt nước miếng một cái. Kiền Thanh muốn hỏi, nghe thấy lời ấy, Lỗ Thiên, Kim Nhất, Phệ Hồn Quỷ Đế cùng Bạch Cốt Quỷ Vương, cũng là thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Đồng dạng lấy một loại không thể tin cộng thêm bức thiết ánh mắt nhìn về phía Vương Khai. Ba ba, Ngưu Già Thiên cũng là phát ra tiếng phì phì trong mũi không ngừng, con mắt trừng đến căng tròn, úng thanh kêu lên, tiểu tử, bọn họ nói Ngân Nguyệt thập nhị chuyển thần thông là bực nào thần thông? Đối với Ngân Nguyệt 10 chuyển thần thông, Ngưu Già Thiên tự nhiên biết, với lại rõ ràng rất. Dù sao đó là sơ đại thiên đế sở trường thần thông, nhưng Ngân Nguyệt thập nhị truyền, Ngưu Già Thiên thì là lòng tràn đầy nghi vấn. Ân, bản giáo chủ đã không tại lâu trước, thành công đạt tới chí tôn chi cảnh, như thi triển Ngân Nguyệt thập nhị truyền thần thông, bát hoang bên trong, bản giáo chủ tướng đứng ở thế bất bại, bất luận cái gì cường giả tới, đều chỉ cần một đầu ngón tay ngoác ngoác liền có thể. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Thi triển Ngân Nguyệt thập nhị truyền. Bát hoang vô địch. Thiên đế cũng sẽ Ngân Nguyệt thần thông thật sao? Tuy nói chỉ là 10 truyền, nhưng đối phó với cũng không phải là chí tôn đỉnh phong Vương Khai, vẫn là có thể. Huống hồ còn có một vị bát hoang chí tôn đâu, đi nơi nào vô địch? Lỗ Thiên bọn người càng im lặng, xem như tướng Vương Khai thổi ngưu bức bản lĩnh cho bội phục đầu dạp xuống đất. Bất quá, Vương Khai chân chính đạt tới cảnh giới chí tôn, lại là để Lỗ Thiên bọn người cực kỳ hưng phấn. Như thế cũng liền chứng minh, bát hoang bên trong, ngoại trừ thiên đế cùng bát hoang chí tôn bên ngoài, Vương Khai thì là đệ tam cường giả. Toàn bộ bát hoang đệ tam cường giả nha, bao trùm tại đông đảo chí tôn phía trên nhân vật. Đỗi Thiên giáo, há có không xưng bá bát hoang thuyết pháp? Giáo chủ uy vũ bá khí đẹp trai. Giáo chủ ngưu bức đỗi trời. Giáo chủ ngưu bức hống hống liền là châu. Trong khoảnh khắc, tại Lỗ Thiên dẫn đầu dưới, xanh đỏ hai quỷ, Phệ Hồn Quỷ Đế cùng Bạch Cốt Quỷ Vương, thậm chí luôn luôn chất phác Kim Nhất, đều là liên thanh phụ họa. Ba ba, Ngưu Già Thiên thấy thế khinh thường đến cực điểm, phát ra tiếng phì phì trong mũi hừ nói. Vương tiểu tử, xem ra ngươi tìm vuốt mông ngựa không ít nha. Có phải hay không rất có cảm giác ưu việt? Tiền bối nói đùa, chúng ta thân là Đỗi Thiên giáo trưởng lão cùng đường chủ. Giáo chủ ngưu bức, chúng ta tự nhiên muốn thổi phồng. Huống chi, giáo chủ là thực ngưu bức nha. Lỗ Thiên xoa ngực, Kiền Thanh cười nói, hiện tại đã không dám tùy tiện trêu chọc Ngưu Già Thiên. Cái kia một móng, quả thực quá sức, Lỗ trưởng lão nói không sai. Giáo chủ bây giờ chính là bát hoang nổi danh cường giả. Ngay cả chí tôn, đều không phải là giáo chủ đối thủ. Chúng ta nói cũng không sai. Phệ Hồn Quỷ Đế cười nói, bá, đối với cái này, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Ngược lại nhẹ lay động lấy quạt xếp, nhàn nhạt nhìn xem Ngưu Già Thiên, tùy ý cười nói, nghe thấy được sao? Ai, Ai bảo bản giáo chủ nhân cách mị lực cường đại đồng thời. Thực lực cũng cường hãn rất đâu. Kỳ thật, quá mạnh, cũng là một loại bi ai. Để cho ta ít đi rất nhiều phẫn nộ cảm xúc nha. Lại cứ tiếp như thế. Bản giáo chủ đều có thể đạt tới không hề bận tâm tượng gỗ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức. Thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. 333. Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức thẳng phì mũi. Lúc này hơi rung động đầu. Quả thực không nguyện ý lại để ý tới Vương Khai. So với Miêu gia, Ngưu Già Thiên nhẫn nại tính đã đủ mạnh. Nhưng vẫn như cũ không có thể trường kỳ nghe Vương Khai thổi ngưu bức. Cuồng vọng, răng rắc, bỗng nhiên, theo một đạo lạnh giọng quát lớn vang lên. Liền gặp cái kia chỗ hư không. Uổng phí xé toạc ra. Trong đó, đi ra một vị mặt không biểu tình. Ánh mắt lạnh nhạt tuyệt mỹ nữ tử. Tay cầm phất trần, đỉnh đầu treo lấy lông vũ. Khí chất băng lãnh, đều là vô tình. Tuyệt tình chí tôn. Vương Khai thấy thế con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thần sắc lúc này tràn ngập trêu tức nở nụ cười. Nhẹ lay động lấy quạt xếp. Nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Ba ba. Ngưu Già Thiên cũng là phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ngang cái đầu. Nhìn xem tuyệt tình chí tôn. Đột nhiên úng thanh nói ra. Tuyệt tình tiểu oa nhi. Người chỗ này làm gì? Ngưu Già khuyên ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Đừng đến lúc đó bị Vương tiểu tử bắt, lại phá ngươi nguyên âm, khiến cho ngươi sở tu tuyệt tình đạo pháp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới tuyệt tình chí tôn ánh mắt khỏi lạnh. Bất quá, lại nhìn về phía Ngưu Già Thiên thời điểm, lại là lông mày nhíu một cái. Đạm mạc nói ra, sơ đại huyền vũ chí tôn. Chậc chậc, thế hệ này vũ hóa đạo môn môn chủ coi như không tệ. Có thể khám phá Ngưu gia chân thân. Bất quá, đầu vẫn còn có chút vấn đề. Có thể cầm xuống Vương tiểu tử thời điểm. Ngươi không cầm, hết lần này tới lần khác bắt không được thời điểm. Ngươi xông lại đây. Ngưu Già Thiên nói xong lời cuối cùng. Ngữ khí đã biến thành tiếc hận. Phảng phất, đang tại tiếc hận tuyệt tình chí tôn phải tao ương giống nhau. Như thế ngôn ngữ, nghe tuyệt tình chí tôn ánh mắt khỏi lạnh. Lông mày giãn ra. Đạm mạc nói ra, sơ đại huyền vũ chí tôn, ngươi bây giờ bất quá là thiên tôn đỉnh phong, chớ có lại trêu chọc bản tọa, lui ra đi, lui ra, ba ba, bỗng nhiên, Ngưu Già Thiên ánh mắt bỗng nhiên chừng một cái, lung lay đầu, úng thanh khiển trách, làm càn, ngay cả sơ đại vũ hóa môn chủ, cũng không dám như vậy cùng Ngưu gia đối thoại, ngươi bất quá là đời thứ 9 tiểu oa nhi. Cũng dám lỗ mãng, đã ngươi không muốn sống, vậy liền chết đi, thiếu một vị sơ đại chí tôn tranh đoạt đánh vỡ giới hạn về sau bát hoang tôn vị. Cũng rất tốt, ông, hưu, trong khoảnh khắc, chỉ gặp tuyệt tình chí tôn trong tay phất trần vung quét mà xuống. Theo một đạo máu tia sáng màu đỏ quét rơi xuống, lập tức nhìn Ngưu Già Thiên nổi nóng vạn phần, Vương tiểu tử. Ngưu gia tại tiên vũ vực cho ngươi làm thật lâu khiên thịt. Hiện tại ngươi nên báo ân. Tướng này nàng bắt giữ. Chiếm hữu nàng. Phá nàng đạo pháp. Ngưu Già Thiên thẳng phì mũi. Thần sắc tức giận thân thể lóe lên. Tránh né đến Vương Khai sau lưng. Tuy nói tuyệt tình chí tôn một kích kia. Không cần Ngưu Già Thiên mệnh. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ để hắn bị thương nặng. Ngưu Già Thiên thân là sơ đại huyền vũ chí tôn. Lại bị một cái hậu bối bị đả thương. Chẳng phải là rất rơi mặt mũi. Này các loại tình huống. Ngưu Già Thiên là tất nhiên sẽ không để cho nó phát sinh. Tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được tuyệt đối bắn ngược bài thần thuẫn. Tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Ông. Phanh. Phốc. Bỗng nhiên. Theo một đạo kim sắc bình chướng hiện lên ở Vương Khai trước mặt. Cái kia quét xuống huyết quang, thì là trực tiếp bị phản chấn trở về. Ngay tiếp theo tuyệt tình chí tôn, đều là bị đánh thân hình trong hư không rút lui mấy ngàn bước. Máu tươi, càng là từ trong miệng phun ra đi ra. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.